Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Ta yêu ngươi, hi hi, Quan Hy hàm răng cắn môi dưới. Thùy Lập hai bên tay nhỏ bé, tiểu quyền đầu toàn quá chặt chẽ. Quan Giật Hàn Lược Nhất cúi đầu cúi người. Hắn nhẹ nhàng đưa lỗ tai ở nàng bên tai, nhìn qua cơ hồ là hôn lên đi bình thường. Hi hi, ngươi không dám, ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Tiêu gia vị kia cửu gia, muốn kết hôn nhân là Cố Văn Khê. Nếu hắn biết ngươi là giả, vậy ngươi, yếu làm sao bây giờ đâu? Quan Hy thật dài mắt tiệp run rẩy, đáng kể trầm mặc, ước chừng có nửa phần chung. Không cần ngươi quản, Quan Hy ngữ khí tối nghĩa nói. Ca ca, mặc kệ thế nào, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, a. Không quan hệ, Quan Giật Hàn ôn hòa cười cười, chua xót lại giấu ở này tươi cười chung. Hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhẹ nhàng hôn lên Quan Hy tịnh bạch tiểu vành tai. Hi hi, điều này sao hội không có quan hệ gì với ta? Ta yêu ngươi, hi hi, ta yêu ngươi. Chỉ cần ta yêu ngươi, cái này có liên quan tới ta hệ, ngươi yêu ta. Quan Hy lại như là nghe xong cái gì chê cười bình thường. Đen thùi mắt to nhìn đến Quan Giật Hàn phía sau một chỗ góc. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cái gì biểu tình đều không có. Ca ca, không chỉ nói ngươi yêu ta, ngươi thái thái cùng ta tương lai cháu đang nghe rất. Quan Giật Hàn nhíu mày. Cái gì tương lai cháu? Hắn nghĩ đến cái gì? Đứng lên, cao ngất thân hình chuyển đi qua, nhìn đến Đồng Phỉ đứng ở cách đó không xa, không xa không gần khoảng cách. Đồng Phỉ sắc mặt trắng bệch, cũng không biết ở nơi nào nghe xong bao lâu nhìn bao lâu. Giật Hàn, Đồng Phỉ kêu Quan Giật Hàn tên. Quan Giật Hàn thanh tuyển mi tâm ninh càng nhanh. Xinh tươi, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào đến đây? Này một câu giống là cái gì chốt mờ, khấu đến Đồng Phỉ trên người bất mãn oán hận chỗ, nàng bỗng nhiên bùng nổ, âm thanh kêu lên, ta không đến có thể nhìn đến ngươi cùng Quan Hy ở trong này làm cái gì nhận không ra người chuyện. Tình sao, cái gì nhận không ra người sự tình, Quan Giật Hàn nhíu mày, xinh tươi, ngươi đừng nói lung tung, ta nói gì sai, ta không có nói lung tung, ta chính mình đều đã muốn tận mắt đến. Đồng Phỉ ngữ khí càng phát ra bén nhọn, Quan Hy này không biết xấu hổ ở câu dẫn ngươi, tiểu tiện nhân, ta đánh chết ngươi, tiểu tiện nhân. Đồng Phỉ lúc này giống điên rồi giống nhau, bỗng nhiên vọt tới Quan Hy trước mặt, hướng Quan Hy trên người chủy đi qua, nàng động tác đột nhiên, trên người lại có bầu, Quan Hy sẽ không đối phụ nữ có thai, nàng biết Đồng Phỉ có thai. Không phòng trực tiếp trên người bị đánh vừa vạn, loại này lực đạo, không đến nơi đến chốn, nhưng là bị mắng tiểu tiện nhân, Quan Hy trong lòng vẫn là không thoải mái. Thanh Lệ tiểu đuôi lông mày túc khởi, Quan Hy còn không có làm cái gì nói cái gì, Quan Giật Hàn cũng là đã muốn ngăn lại Đồng Phỉ, bàn tay to thủ sẵn Đồng Phỉ nếu đánh Quan Hy cổ tay. Quan Giật Hàn thanh tuyển khuôn mặt băng, xinh tươi, đủ. Như thế nào cũng không đủ. Đồng Phỉ âm thanh hô. Ta mắng Quan Hy này tiểu tiện nhân. Đánh nàng làm sao vậy? Ai làm cho nàng muốn tới theo ta thưởng lão công? Dựa vào cái gì? Đáy mắt xẹt qua một chút độc oán hàn mũi nhọn. Đồng Phỉ nhìn chằm chằm Quan Hy. Kia bộ dáng hận không thể muốn đem Quan Hy bái ra sách cốt. Quan Giật Hàn nắm bắt Đồng Phỉ cánh tay. Bình tĩnh nhìn Đồng Phỉ. Ngày thường lý đoan trang tao nhã dịu dàng nữ nhân, hiện tại bệnh tâm thần giống người đàn bà chanh chua. Quan Giật Hàn trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói, bằng ngươi nói yếu cùng với ta phía trước nói không ngại lòng ta lý có nhân. Đồng Phỉ giật mình trụ, đúng vậy, nàng truy Quan Giật Hàn, muốn cùng Quan Giật Hàn kết hôn chuyện tình, là loáng thoáng biết Quan Giật Hàn cùng Quan Hy một chút sự tình. Nàng cái kia thời điểm nói với Quan Giật Hàn, ngươi theo ta cùng một chỗ không thể so cùng Quan Hy cùng một chỗ hảo. Đồng gia tuy rằng không là cái gì cao nhất hào môn gia tộc, nhưng là cũng không kém, cùng với ta không phải có thể thiếu phấn đấu vài thập niên thậm chí cả đời sao. ta không ngại ngươi trong lòng có nhân. Quan Giật Hàn, ngươi chỉ cần theo ta kết hôn theo ta cùng một chỗ. Về sau đồng gia hết thảy liền đều là của ngươi. Hết chương.